phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, bóp nát ba phách. Chỉ có La Vân xem rất rõ ràng, cuốn lấy Cam lão bản, làm hắn không thể động đậy, là một đám quỷ, là Lục Tiểu Khê, còn có Thái Nguyên Bồi, Ngưu Đốn chờ bảy vị lão sư. Bọn họ đã sớm muốn trợ giúp La Vân, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội có Mao Cương thực lực Cam lão bản. Không phải bọn họ có thể địch, tùy tiện ra tay, không chỉ có không thể giúp La Vân một tay, sẽ còn thêm phiền, cho nên bọn họ vẫn luôn tại quỷ bội trong, chờ đợi cơ hội này. Cho tới giờ khắc này, Cam lão bản bị La Vân dùng Bắc Đầu Phá Ma trận trọng thương, thực lực hạ thấp lớn, bọn họ mới từ quỷ bội bên trong chen chúc mà ra. Ôm vội ôm tay, túm chân, vịn đầu, đem Cam lão bản, chói gô. Nếu như Cam lão bản còn có Mao Cương thực lực, tự nhiên có thể nhìn thấy quỷ. Nhưng hiện tại, thực lực của hắn đã rơi xuống đến Lục Cương trình độ. Loại cấp bậc này cương thi, mặc dù thi thể đồng dạng cứng rắn như sắt, nhưng bọn hắn vẫn chưa khai linh trí, càng không có linh nhãn. Cam lão bản tại rơi xuống đến Lục Cương thực lực về sau, mặc dù linh trí còn tại, nhưng linh nhãn đã mất đi, liền không nhìn thấy quỷ. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể đoán được. Đây là ngũ quỷ chi thuật. Cam lão bản coi là La Vân là đưa tới ngũ quỷ trợ trận. Nhưng lần này, hắn lại là đoán sai. Dây dưa hắn, cũng không phải là cái gì ngũ quỷ, mà là một bang học thuật giới người có quyền. Ai có thể tưởng tượng được, đám này hưởng dự toàn cầu. Thậm chí tại chết sau còn bị dâng lên thần đàn, học thuật giới ngưu nhân nhóm. Đánh lên, cũng là mạnh như vậy. Bọn họ một bên gắt gao quấn lấy Cam lão bản, còn vừa càng không ngừng đánh lẫn nhau lấy Cam lão bản. Ngoài miệng còn la hét, nếu không phải chúng ta tới nhân gian, quỷ khí bị rất lớn áp chế, ngươi có thể phách lối như vậy, đã sớm diệt đi ngươi tốt a. Nghe nói như thế, La Vân trong lòng hơi động, chẳng lẽ mấy vị này lão sư cũng là anh linh bên trong một viên? Nghĩ thì nghĩ, động tác của hắn lại một chút không có chậm. Cơ hội tốt như vậy, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này chính là một cái bước xa, vọt tới Cam lão bản trước mặt. Tiểu hắc hắc, La Vân cũng không quay đầu lại, ở trong lòng la lên. Đi qua những ngày này ở chung, mèo đen đã cùng hắn có ăn ý, dây đã hiểu hắn ý tứ. Trong hai con người lập tức bắn ra một mảnh huyết quang, bao phủ tại La Vân trên người, cho hắn tăng thêm bắp, làm hắn vẽ bùa xác suất thành công tăng lên rất nhiều. La Vân phù bút cùng giấy vàng đều đặt ở trong ba lô, túi kia sớm tại trước đó vật lộn bên trong liền đã rơi xuống. Lúc này La Vân cũng không đoái hoài tới đi tìm bao cầm bút mực. Dù sao thời gian không đợi người, ai cũng không dám cam đoan. Cam lão bản lúc nào có thể khôi phục thực lực, nếu là chính mình đi nhặt bao. Kết quả Cam lão bản tại khoảng thời gian này trong, khôi phục đến Mao Cương thực lực. Như vậy lúc trước hết thảy cố gắng, chẳng phải là uổng phí rồi. La Vân trong nháy mắt làm ra quyết định, không đi tìm bao hết, liền dùng tay làm bút, máu làm mực. Tại Cam lão bản trên người, vẽ ra một đạo định phách phù đến. Lúc trước chém giết bên trong, La Vân xem rất rõ ràng. Cam lão bản đối với hắn máu, tựa hồ có mấy phần e ngại. Tin tưởng dùng hắn máu tươi làm mực vẽ ra đến định phách phù, làm sao cũng không thể so với Chu Sa vẽ ra đến kém a. Nắm đấm của hắn lúc trước vật lộn bên trong bị thương, máu me đầm đìa, vừa vặn dùng tại nơi này, miễn cho lãng phí. Hít sâu một hơi, La Vân trong đầu điều ra định phách phù họa pháp, nhanh chóng đem này nhớ kỹ. Sau đó chính là một quyền đánh vào Cam lão bản trên người. trên nắm tay máu tươi, lập tức ở Cam lão bản ngực ấn ra một cái huyết ấn. Đồng thời đối với hắn thi thể, tạo thành đốt bỏng hiệu quả. A, Cam lão bản phát ra một tiếng thê lương thét lên, làm cho người ta nghe tê cả da đầu. Không rét mà run, La Vân song quyền tung bay, càng không ngừng đánh vào Cam lão bản trên người. Mỗi một cái đều sẽ làm Cam lão bản hét thảm một tiếng. Thịt nướng cửa hàng các thực khách tất cả đều xem ngây người. Bọn họ không biết La Vân là đang vẽ phù, chỉ cho là hắn là tại đánh tàn bạo Cam lão bản. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng trước một khắc, La Vân vẫn còn hạ phong, khó giữ được tính mạng. Làm sao một cái chớp mắt, liền thành công lật ra bàn, đem Cam lão bản đánh không hề có lực hoàn thủ. Không đúng, không chỉ có là không có sức hoàn thủ, thậm chí liên động đều không cách nào động một cái. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng tình thế đột nhiên hướng phía tốt phương hướng chuyển biến. Đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt, La Vân thắng, bọn họ liền có thể sống mệnh, cho nên bọn họ nhao nhao vì La Vân cổ vũ ủng hộ. Một đợt lại một đợt dương nguyện lực, điên cuồng tràn vào đến La Vân thể nội. Qua trong giây lát, La Vân đã đánh ra 9981 quyền, mỗi một quyền đều là một bút phù văn. Giờ khắc này ở Cam lão bản trên người đã là chảy rộng máu tươi. Những máu tươi này đều là La Vân giao hội thành một đạo huyền diệu linh phù, chính là định phách phù. Tại mèo đen hết sức giúp đỡ dưới, La Vân một lần liền đem định phách phù cho vẽ ra. Hắn thu tay lại, kết ấn, quát khẽ, định phách. Không, Cam lão bản cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trên người hắn cái kia đạo huyết phù bên trong dâng trào ra tới. Hắn vừa phát ra không cam lòng gào thét, liền im bặt mà dừng, lại là dấu lưu tại hắn trong thi thân phách, bị định trụ cũng túm ra thi thể gây nên. La Vân tay phải một chiêu, Cam lão bản phách liền bị hắn chộp vào lòng bàn tay trong, chừng ba phách, theo thứ tự là thây nằm, thi cẩu, không phải độc ba phách. Bình thường trong thi thể, có lưu một phách chưa đi, cũng có thể sẽ thi biến thành cương. Tại cái này Cam lão bản trong thi thân, lại là giữ lại có ba phách, thảo nào lại biến thành mau cương. Ba cái phách bộ dáng chính là ba kẻ tiểu nhân. Bọn họ bị La Vân nắm ở trong tay về sau, dãy dụa muốn trốn, lại bởi vì định phách phù uy lực trốn không thoát, liền lại càng không ngừng hướng phía La Vân thở dài cầu xin tha thứ. Giết nhiều người như vậy, còn nghĩ nhận được tha thứ? La Vân hừ lạnh một tiếng, thả ta nguyện phụ ngươi làm chủ, vì ngươi hiệu lực. Ba cái phách chăm miệng một lời mà nói, muốn dùng một phương này pháp sống tạm xuống tới. Các ngươi dạng này thủ hạ, ta không cần. La Vân cổ động linh lực, dùng sức một nắm, chỉ nghe rát băng ba tiếng giòn vang, Cam lão bản ba phách bị hắn sinh sinh bóp nát. Không có phách, hắn thi thể cũng liền biến thành một bộ phổ thông thi thể. Tại Nghiêu Đốn cùng Lục Tiểu Khê bọn họ dừng lại ôm túm về sau, bịch ngã trên mặt đất không nhúc nhích. La Vân cũng ngồi liệt trên mặt đất, vừa mới trận kia chém giết không chỉ có tiêu hao hắn hơn phân nửa linh lực, cũng làm cho hắn tình trạng kiệt sức. Hắn ngồi dưới đất, một bên thở hào hển, một bên hướng Lục Tiểu Khê cùng Nghiêu Đốn, Thái Nguyên Bồi chờ quỷ, nhe răng cười một tiếng. Nụ cười này vô cùng ánh nắng, đúng là làm bốn phía âm trầm quỷ dị cũng bị xua tán đi không ít. La Vân chắp tay, hướng bên người bầy quỷ gửi tới lời cảm ơn, đa tạ chư vị lão sư, còn có Lục học tỷ tương trợ, có thể diệt đi đầu này cương thi, toàn bộ nhờ các ngươi. Còn có ta đây, ta xuất lực có thể so sánh bọn họ lớn hơn, ngươi liền không cảm ơn cảm ơn ta? Mèo đen chạy tới tranh công, tất nhiên cũng muốn cảm ơn ngươi. La Vân nhịn không được cười lên, đưa tay tại nó trên đầu sờ một cái. Đừng đụng ta, ngươi bây giờ đầy tay đều là máu. Bẩn rất, mèo đen một mặt ghét bỏ nhảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.